Chương 563, Hổ Phách Đao Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hậu thổ thần điện nội bộ. Đại Vu tiến đến gặp được xa cách đã lâu hậu thổ tổ vu. Hậu thổ lạnh nhạt nhìn xem Sibiu, lắc đầu đạo, Sibiu, mục đích của ngươi tới ta đã biết được. Địa phủ vu tộc sẽ không trước đi đối phó nhân tộc, từ bỏ đi. Sibiu nghe xong, gấp đạo, tổ vu, ta vu tộc còn có thể lần nữa quật khởi, bây giờ ta Cửu Lê bộ lạc cường giả đông đảo, cái kia nhân tộc cao thủ quá ít, căn bản không phải chúng ta vu tộc đối thủ. Nếu là tổ vu lần nữa điều động địa phủ vu tộc cao thủ tiếp viện, cái này một trận chiến, chúng ta vu tộc tất thắng. Hậu thổ thở dài đạo, từ bỏ đi, nhân tộc đại hưng, chính là thiên đạo quy định, vô pháp cải biến, nếu là vu tộc cùng nhân tộc tác chiến, tất thua không thể nghi ngờ. Sibiu nhất thời nổi giận, ta không tin cái gì thiên đạo, vu tộc không tin thiên đạo, chỉ kính bản cổ tổ thần, đây là vu tộc tổ hấn, hậu thổ tổ vu. Ngươi lẽ nào quên sao ta đương nhiên chưa? Tổ vu thán đạo, chính là bởi vì vu tộc bất kính thiên đạo, chỉ tin tưởng bản cổ tổ thần, lúc này mới bị thiên đạo vứt bỏ. Bây giờ là nhân tộc thời đại, nếu là cưỡng ép cùng nhân tộc giao chiến, hồng hoang vu tộc tất nhiên thất bại và diệt vong. Sibiu lần nữa xoay người đạo, hậu thổ tổ vu, đây là ta một lần cuối cùng xưng hô ngươi. Ra địa phủ về sau, hồng hoang vu tộc triệt để cùng địa phủ vu tộc đoạn tuyệt quan hệ. Không có địa phủ vu tộc trợ giúp, hồng hoang vu tộc làm theo có thể thành vì thiên địa chúa tể, nhỏ yếu nhân tộc tuyệt đối không phải ta vu tộc đối thủ. Nói xong, Sibiu quay người rời đi. Nhìn thấy Sibiu bóng lưng rời đi, hậu thổ thở dài không chỉ. Đây chính là vu tộc tính cách, lúc trước, nàng QNZ thuyết phục qua còn lại tổ vu rất nhiều lần, nhưng đều không nghe, cuối cùng đưa đến vu tộc bị tiêu diệt, chỉ còn lại có một chút tộc nhân kéo dài hơi tàn. Bây giờ, hồng hoang vu tộc chỉ sợ triệt để muốn vẫn lạc. Sibiu trở lại Cửu Lê bộ lạc về sau, phong sư vũ bá chờ đại vu vội vàng tới hỏi thăm. Sibiu không có dầu diếm, đem tổ vu hậu thổ lời nói ra. Quả thật đúng là không sai, vu tộc đều là một cá tính cách, không tin cái gì cầu thí thiên đạo, khăng khăng muốn bị tiêu diệt nhân tộc, thống nhất hồng hoang. Tại Cửu Lê bộ lạc dẫn dắt phía dưới, toàn bộ hồng hoang vu tộc bắt đầu tiến công nhân tộc bộ lạc. Nhân tộc cùng vu tộc đại chiến cùng vu yêu đại chiến quy mô so sánh với, cái kia tự nhiên không phải một cái tầng thứ, hồng hoang nhất cường đại hai cái chủng tộc giao chiến vẫn là chấn động toàn bộ hồng hoang. Luận thân thể tố chất, nhân tộc chiến sĩ so vu tộc chiến sĩ còn hơi kém hơn bên trên không ít, thường thường 10 cá nhân tộc chiến sĩ mới có thể vây sát nhất tên vu tộc chiến sĩ. Nhưng vu tộc số lượng thưa thớt, xa xa vô pháp cùng nhân tộc số lượng đánh đồng. Nhưng một quần vu tộc chiến sĩ xông pha chiến đấu phía dưới, nhân tộc chiến sĩ căn bản ngăn không được. Thế là, một cái cá nhân tộc bộ lạc bị vu tộc công hãm. Hiên Viên biết được loại tình huống này, lập tức thương lượng đối sách. Rất nhanh, một cái phương án xuất hiện. Đó chính là lợi dụng trận pháp đối phó vu tộc. Thiên Hoàng Phục Hy không chỉ có tinh thông tiên thiên bát quái, càng là sáng tạo ra vô số trận pháp, phòng ngự trận pháp, công pháp trận pháp, huyền trận các loại. Rất nhanh, nhân tộc tu tiên chi nhân tiến nhập trong quân đội, tại giao chiến trước đó bắt đầu bố trí trận pháp. Mà vu tộc cơ hồ không có cái gì trận pháp, đối với trận pháp QNZ không thế nào hì hệ u do, không cẩn thận xâm nhập nhân tộc trận pháp, dẫn đến vu tộc chiến sĩ tổn thất nặng nề. Dần dần, thắng lợi thiên xứng bắt đầu khuynh hướng nhân tộc. Vì doanh thu thắng lợi, Sibiu điều động vu tộc phong sư vũ bá xuất thủ. Cái này hai tôn đại vu có thể khống chế phong vũ lôi điện. Mặt đối thiên địa chi huy, nhân tộc đại quân chắc hẳn không có biện pháp, mà nhân tộc đại La Kim Tiền nghĩ muốn xuất thủ, lại bị vu tộc còn lại đại vu cản lại. Trong lúc nhất thời, nhân tộc tổn thất nặng nề. Đúng lúc này, Hiên Viên xin giúp đỡ thiên đình. Hạo Thiên biết được nhân tộc sẽ đại hưng, mà lại nhân tộc một chút thần tiên QNZ tại thiên đình nhậm chức, thế là hắn liền chuẩn bị trợ giúp nhân tộc, thuận tiện lấy được đến nhân tộc ủng hộ. Vì có thể đánh bại vu tộc phong sư vũ bá, Hạo Thiên điều động Hạn Thần Hạ Phàm hiệp trợ. Hạn Thần cũng không phải là Đại La Kim Tiên, chỉ là nhất tôn Thái Ất Kim Tiên, nhưng hắn có thể đem một phương pháp biến thành khô hạn khu vực, đối với phong sư cùng vũ bá thần thông hoàn toàn khắc chế. Đã mất đi thần thông chi huy, nhân tộc đại quân cùng nhau vây công phong sư cùng vũ bá. Tại đông đảo Thái Ất Kim Tiên cùng Thiên Tiên vây công phía dưới, hai tôn đại vu trọng thương chạy trốn, nhưng nhân tộc cũng là tổn thất nặng nề. Đương nhiên, vu tộc cũng tổn thất không nhỏ, hai tôn đại vu chạy trốn, để còn lại vu tộc toàn bộ bị nhân tộc bị tiêu diệt. Cửu Lê bộ lạc. Trọng Thương Phong Sư cùng Vũ Bá trở về gặp mặt đại vu Sivu, đem chuyện ngọn nguồn cùng Sivu nói. Sivu nghe xong Thiên Đình hiệp trợ nhân tộc, nhất thời tức giận trùng thiên. Mặc dù bây giờ Thiên Đình cũng không yêu tộc trưởng khống, nhưng vu tộc đối với Thiên Đình hận ý, cho dù qua rất nhiều năm, vẫn như cũ khó lấy lắng lại. Tộc trưởng, Thiên Đình bây giờ thế lực càng ngày càng cường đại, có bọn hắn hiệp trợ nhân tộc, chúng ta có đại phiền toái A Phong Sư nói đạo. Sivu lạnh hừ một tiếng, sợ cái gì, Thiên Đình ngoại trừ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cùng Thái Thượng Thánh Nhân Thiện Thi Thái Thượng Lao Quân ngoại trừ, còn lại đều là một đám rất rưởi. Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lao Quân bọn hắn là không thể nào xuất thủ, chúng ta vu tộc không cần e ngại Thiên Đình. Một ngày này, Sivu mệnh lệnh Cửu Lê Bộ Lạc chế tạo một thanh ma đao, dùng vu tộc chi huyết, nhân tộc tu tiên giả nguyên thần cùng vô số chân quý khoáng thạch làm ma đao tài liệu, đồng thời đem hắn tọa kỵ một con hung thú ma hổ tan vào trong ma đao. Tại toàn bộ Cửu Lê Bộ Lạc cộng đồng nỗ lực dưới, ma đao hiện thế. Trung thiên ma khí tràn ngập ước vạn lý cương vực, xông phá 33 trọng thiên giới, tương lai thiên đỉnh, để Hạo Thiên Ngọc Đế đều trở nên khiếp sợ. Ma đao hiện thế về sau, Sivu đem đặt tên là hổ phách đao chính là ma đao, vô cùng khát máu, một khi bị hổ phách đao đánh trúng, liền xem như nhân tộc đại la kim tiên đều phải chết, nguyên thần cũng phải bị thần bí chỗ chôn vùi. Tay cầm hổ phách đao, Sivu lòng tin tăng nhiều. Sau đó, Sivu tự mình xuất lĩnh vu tộc đại quân, tiến công nhân tộc. Hổ phách đao phía dưới, từng vị nhân tộc tiên nhân vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, nhân tộc khí thế giảm lớn. Một ngày này, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa kêu gọi Quảng Thành Tử. Sư Tôn Quảng Thành Tử quỳ bái đạo. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất ra một thanh kiếm, Quảng Thành Tử. Thanh kiếm này đã từng là yêu tộc luyện chế đồ vu kiếm, tại vu yêu đại chiến thời điểm, bị vu yêu bản cổ chân thân đánh nứt, đã mất đi đồ vu kiếm uy lực. Vi sư tăng thêm một chu tờ tài liệu, nặng mới luyện chế ra một phen, kiếm này nhưng làm hiên viên chứng đạo chi khí, cũng có thể trợ hắn hàng phục Sivu.